Trưởng môn hảo tế yêu, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết nhìn nàng, nàng cũng thường trộn lẫn hắn với quá khứ không gọi thì thôi. Từ nay về sau không được gọi nữa. Đôi mắt nàng vương chút đỏ, khóe môi ướt át, bầu không khí được điều chỉnh vừa vặn. Giọng nói câu hồn, mang theo âm cuối vương vấn. Ánh mắt của Phùng Vận cũng nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn về ngôi mộ của Tạ tướng quân. Xác nhận một điều. Kiếp này, Bùi Quyết không nghiêm túc như trước. Dù có giả bộ kiềm chế thế nào đi nữa, bản chất vẫn là tên nam nhân C, H, O má kia. Quân tề gọi hắn là Bùi Cẩu, đúng là không oan chút nào. Nàng nói, tùy ngươi, Bùi Quyết, lúc ôn tồn rồi hãy gọi. Phùng Vận nhìn gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, một lúc lâu không nói nên lời. Đưa mắt nhìn nấm mồ cô độc trong gió rét. Nàng ra hiệu cho ai đó kiềm chế lại, thuận tiện dẫn câu chuyện về phía hắn. Hôm ấy ta nghe huynh đệ nhà họ Trương nói, Thái hậu đối với tướng quân tình sâu nghĩa nặng. Ta, Phùng Vận, nhan sắc chỉ tựa cỏ bồ liễu dù, nào có đức hạnh gì mà tranh quang cùng Thái hậu. Nói xong, nàng khẽ mím môi, lại tiếp tục. Tướng quân có từng nghĩ qua, một nữ tử nước Tề như ta, ở nước Tấn này chẳng khác nào cô độc không nơi nương tựa. Như con kiến nhỏ bé, nếu Thái hậu muốn bóp xê, hát, ế, tê ta, chẳng cần tốn chút sức lực nào. Nàng không tiếc công sức mà thổi gió bên tai hắn. Công thành là hạ sách, công tâm mới là thượng sách. Giữa nam và nữ cũng thế. Quả nhiên, Bùi Quyết động lòng, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua vài phần nhu hòa, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với mong muốn của Phùng Vận. Hắn không hề nhắc đến Lý Tang Nhược dù chỉ một câu. Chỉ lơ đễnh vuốt nhẹ mấy sợi tóc nàng bị gió thổi rối, tựa như đang vuốt ve một con mèo. Nàng nói, đời này không vào hậu trạch, chính là vì vậy. Phùng Vận vốn không hoàn toàn vì lý do này, mà là bản thân đã chẳng hề có ý muốn. Nhưng Bùi đại tướng quân lại tự mở rộng suy nghĩ, gán chuyện này lên đầu Lý Tang Nhược, nàng cũng chẳng cần phản bác. Nàng gật đầu, không tỏ ra ấm ức, mà là cắn răng chịu ấm ức. Bùi Quyết mềm nắn rắn buông, dễ dỗ dành. Nàng đã nhìn thấu hắn. Thế nhưng hôm nay đại tướng quân lại cứng rắn khác thường, như thể đã đoán trước nàng sẽ nói gì. Bàn tay to nâng lấy gương mặt nàng, khẽ nâng lên, ngón cái lại một lần nữa miết nhẹ lên môi nàng, giống như trên đó dính thứ gì đó vậy. Vậy, Vận Nương nói xem, ta nên làm thế nào? Lòng bàn tay hắn chai sạn thô ráp, chạm vào làn da mềm mại khiến nàng hơi khó chịu. Phùng Vận ha miệng căn hắn một cái. Tướng quân đang thử ta sao? Nàng cảnh giác, giống hệt con ngao tử nàng nuôi giơ vuốt lên. Bùi Quyết, thử cái gì? Gió lạnh khẽ lùa qua, Phùng Vận bị ánh mắt hắn nhìn đến mức hơi rùng mình. Nàng nói, tâm ý của tướng quân khó đoán. Lỡ như ngài thích bị Thái hậu hành hạ thì sao? Nếu ta mắc bẫy, chẳng phải sẽ trở thành kẻ ly gián quan hệ giữa ngài và Thái hậu à? Bùi Quyết hỏi. Nàng mắc bẫy rồi. Mắc rồi, ánh mắt Phùng Vận đê, a, o động, cảm thấy hôm nay bản thân như đang thử thách số phận ở ranh giới sinh tử. Nếu tướng quân nghi ngờ ta có dụng tâm khác, vậy ta C, H, E, T chắc rồi. Nếu hắn mắc câu, vậy nàng là mưu sĩ một lòng vì chủ. Nếu không mắc câu, thì dáng vẻ hiện tại của nàng, quả thực chính là một kẻ quyến rũ, phá hoại, không có công, chỉ có tội. Nàng biết điểm dừng. Tướng quân có suy tính của tướng quân, ta không nên nhiều lời. Chỉ là, nàng dừng lại, ánh mắt u uất, mang theo vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi thân phụ bỏ rơi ta, ta đã nhìn thấu mọi chuyện. Có phụ thân, có mẫu thân, chi bằng tự dựa vào chính mình. Tướng quân trung thành với Thái hậu ra sao cũng được, nhưng đừng để người khác thao túng, tự cắt đứt đường lui. Không chỉ làm hại bản thân mà còn làm liên lụy đến những tướng sĩ từng cùng ngươi nam chinh bắc chiến. Chuyện ấy mới thật là... Nàng vốn định khéo léo dụ dỗ Bùi Quyết, nhưng nói đến đây, cảm xúc lại bộc phát thật sự. Tướng quân dù có chôn thây, vẫn còn một nắm đất vàng, còn được sử sách ghi danh. Nhưng những binh sĩ C, H, E, T oan khuất kia thì sao? M, Á, U nhuộm ba thước đất, bỏ mạng nơi đất khách. Chẳng ai nhớ nổi tên. Sắc mặt Bùi Quyết thay đổi, bàn tay hắn ấn lên lưng nàng, giữ C, H, A, T thân thể nàng, ôm vào lòng. Rất lâu sau, hắn mới nói, được, về sau, ta mặc nàng sắp đặt, Phùng Vận, nàng chợt thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác như Bùi Quyết đã nhìn thấu tâm tư nàng. Tả Trọng tìm được một sườn mộc ở phía tây thành Tịnh Châu, trong sườn có loại gỗ mà Phùng Vận yêu cầu. Thợ mộc thì có sẵn, mấy người được điều từ doanh công binh của Bắc Ung quân đến, cộng thêm hai thợ trong sườn, bắt tay vào làm ngay trong đêm. May mắn là Phùng Vận có mang sách theo, không may là trong sách chỉ có một bức phác thảo về hình dạng bên ngoài, phần còn lại toàn là mô tả bằng chữ, nàng phải đọc và lĩnh hội từ đó, sau đó mới tự mình vẽ lại bản chi tiết. Vẽ bản thảo là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, Phùng Vận nhốt mình trong phòng suốt hai canh giờ mới vẽ xong, sau đó mang đến xưởng mộc, lại tốn thêm một canh giờ bàn bạc với thợ, điều chỉnh kích thước và tỷ lệ. Những thợ mộc trong doanh trại trước nay chỉ làm chiến xa, sửa chữa và bảo trì, còn thứ mà Phùng Vận gọi là đại loa, một ống gỗ, không chỉ yêu cầu vật liệu đặc thù mà kết cấu bên trong cũng vô cùng tinh vi. Họ thật sự khó tin rằng thứ này lại do một nữ lang vẽ ra. Thứ này thật sự có thể truyền âm à? Đương nhiên. Đôi mắt Phùng Vận đã đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng ánh nhìn vẫn đầy tập trung, nàng chăm chú lựa chọn loại gỗ trong số những tấm mà thợ mộc mang đến. Đó là gỗ sồi và gỗ óc chó. Theo sách ghi lại, hai loại này có mật độ cao, có thể dùng được. Vậy nó truyền âm kiểu gì? Truyền âm nghĩa là khuếch đại tiếng nói. Thứ nhất là để nói chuyện đỡ tốn hơi, thứ hai là để uy hát, y, ế, p địch quân. Thế gian lại có vật thần kỳ như vậy, nữ lang học được từ đâu? Phùng Vận thấy được sự nghi hoặc trong mắt họ. Cứ làm theo ta bảo đi, quân tề ở ngoài đã mắng chửi cả ngày rồi. Trước chiến tranh, suy nghĩ của cá nhân chẳng còn nghĩa lý gì. Mấy người thợ mộc thấy nàng không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nghiên cứu bản vẽ, không dám có nửa phần khinh nhờn với vị nữ lang trước mặt. Chẳng biết đại loa này có hữu dụng hay không, nhưng chỉ riêng việc có thể vẽ ra một bản thiết kế chi tiết như thế này đã đủ để chứng minh nữ lang này không chỉ là một thiếp thất ấm giường của tướng quân, mà là một người thực sự có tài. Cách chương.